Cực phẩm cuồng thiếu, chương 714, đẩy lui. Góc truyện audio.com, chương 714, đẩy lui, muốn cướp sao? Diệp Phàm cầm trong tay Viêm Hoàng Đỉnh, ngạo nghễ mà đứng, cả người chiến ý phát ra, huyền như chiến thần buông xuống, ánh mắt như đao thông thường quét về phía đất. Olivia, La Phu Tư Cơ, Tổ Mã cùng Pháp La năm người cái gì gọi là thường. Trên ngọn núi này gì đó đều là vật vô chủ. Chúng ta bằng bản lãnh của mình thu được La Phu Tư Cơ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước thảo mộc thành hoa. Chuyện đương nhiên nói hắn đã mau đem sơ giai chiến thần cảnh tu luyện đến cực hạn. Tích lũy được cũng không xê xích gì nhiều. Đã bắt đầu làm đập vào trung giai chiến thần chuẩn bị. Nếu là có thể có vài cọng thảo mộc thành hoa, phối hợp hắn sớm chuẩn bị tinh thạch, sẽ làm nhiều công nhỏ. Tự nhiên không muốn buông tha cho nhưng mà tuy rằng hắn rất muốn cướp đoạt thảo mộc thành hoa. Nhưng hắn cũng biết, nếu là chỉ có hắn tự mình ra tay lời mà nói. Giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa cũng bị Diệp Phàm đánh chết. Cố còn nói ra lần này đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cho đến quạt đất mấy người đang ra tay trên ngọn núi này gì đó đích thật là vật vô chủ. Nhưng ngươi chớ quên, nếu không phải của ta trước đánh chết khôi lỗi xông qua trận pháp. Các ngươi đi theo được nhờ lời mà nói. Giờ phút này, các ngươi còn tại xông vào trận. Căn bản không đến được nơi này Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại. Hắn không để ý nhường La Phu Tư Cơ đám người dính hắn quang xông vào trận. Nhưng nếu bọn họ muốn cướp đoạt thảo mộc thành hoa, tuyệt không khách khí. La Phu Tư Cơ khẽ nhếch miệng, lại không phản bác được bởi vì, hắn biết Diệp Phàm nói rất đúng sự thật, nếu không phải Diệp Phàm đánh chết khôi lỗi dẫn đầu xông vào trận. Không chỉ nói hắn, ngay cả thực lực mạnh nhất đất cũng không thể có thể nhanh như vậy đến nơi này. La Phu Tư Cơ á khẩu không trả lời được. Những người khác cũng là sôi nổi lựa chọn trầm mặc. Căn bản vô lực phản bác lời nói của Diệp Phàm soạt soạt soạt soạt đúng lúc này. Cánh cổng ánh sáng lóe ra, lại có thập một bóng người đến nơi này trừ bỏ bị Olivia một cái tát quất bay tóc vàng thiên kiêu ngoại. Mặt khác 11 gã đến từ Nga Minh, Châu Phi Liên Minh cùng Ấn Độ Bộ Lạc đích thiên kiêu nhóm đã đến rồi. Hả, 11 gã thiên kiêu mới vừa xuất hiện liền thấy được Diệp Phàm cùng đắc đẳng 5 tên chí tôn trẻ tuổi rằng có trường hợp. Về sau lại chứng kiến phía trước Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử 5 người nhanh chóng hái lên thảo mộc thành hoa liền coi như chồng ta dính của ngươi quang trước tiên đến nơi đây. Nhưng ngươi cũng không có thể đem toàn bộ thảo mộc thành hoa lấy đi chứ. Pháp La mở miệng, hắn và La Phu Tư Cơ tình huống không sai biệt lắm. Thập phần dự đoán được thảo mộc thành hoa phía trước, hắn không thể bảo đảm nói cách, Olivia, Zuma, Tổ Mã, cùng La Phu Tư Cơ sẽ đang ra tay chính mình thế đơn lực bạc. Không dám phản bác Diệp Phàm, giờ phút này mắt thấy đi theo của mình 5 tên thiên kiêu đến đây. Nhất thời lượng không khí thở trở nên đủ đúng vậy. Thảo mộc thành hoa nhất định cho chồng ta lưu một ít. La Phu Tư Cơ mở miệng lần nữa. Ngữ khí đồng dạng trở nên cường thế, ngươi đang nằm mơ sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Nhìn chòng chọc La Phu Tư Cơ cùng Pháp La. Như đinh đóng cột nói. Nếu các ngươi muốn cố chấp đoạt, ta không để ý tiếp tục hoạt động một chút gân cốt. Bạch, bên tai vang lên Diệp Phàm cường thế lời nói, vô luận là La Phu Tư Cơ cùng Pháp La hai người, hay là đám bọn hắn sau lưng thiên kiêu, sắc mặt đều là biến đổi. Giờ khắc này bọn hắn, vừa giận lại sợ giận, là bởi vì Diệp Phàm hoàn toàn chưa để bọn họ vào mắt. Sợ, thì là bởi vì Diệp Phàm phía trước đã muốn chém liên tục Hưu cùng Phạm Thiên hai gã chí tôn trẻ tuổi. Hơn nữa huyết tẩy rồi EU. Thiên Trúc Liên Minh thiên tài trẻ tuổi, huyền như sát thần chuyển sang kiếp khác làm cho bọn họ trong lòng còn có sợ hãi đất. Theo ngươi thì sao? Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, La Phu Tư Cơ đưa ánh mắt về phía Liễu Đạo Cách. Trưng cầu đất, ý kiến bạch, La Phu Tư Cơ vừa thốt lên xong, những người khác cũng là sôi nổi nhìn thấy đất có thể đoán được chính là. Chỉ cần đất nguyện ý ra tay. Bọn hắn tất nhiên sẽ cùng Diệp Phàm mấy người triển khai chém giết. tranh đoạt thảo mộc thành hoa xê hồng ta đi đất không để ý đến La Phu Tư Cơ. Pháp La đám người mà là nhìn sâu một cái Diệp Phàm. Sau đó ý bảo Olivia rời đi được. Đối với kết quả này, Olivia vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Chính là tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Sau đó liền đi theo đất rời đi. Diệp Phàm các hạ cảm ơn ngài phía trước đánh chết hành lang khôi lỗi. Để cho ta cùng đồng bạn thuận lợi đến nơi này, xin ngài yên tâm. Ta cùng đồng bạn của ta tuyệt đối sẽ không ra tay tranh đoạt thảo mộc thành hoa đất vừa đi. Đến từ Ấn Độ bộ lạc trí tôn trẻ tuổi Zuma, Tổ Mã, lập tức tỏ thái độ. Diệp Phàm giữ im lặng, chính là nhìn chằm chằm Zuma, Tổ Mã, liếc mắt một cái. Tuy rằng Zuma, Tổ Mã, ngay từ đầu ở giữa sườn núi gặp được hắn thời gian. Tư thế thả rất thấp, nhìn qua thập phần tôn trọng hắn, nhưng vừa rồi Zuma, Tổ Mã, trong ánh mắt tham dục không thể tránh được ánh mắt của hắn. Hắn biết rõ. Nếu là vừa rồi đất quyết định xuất thủ, Zuma, Tổ Mã, tuyệt đối sẽ đi theo ra tay, mà không phải nói cái gì lời cảm tạ hai mặt. Đây là đối Zuma, Tổ Mã, chuẩn xác nhất hình dung. Cảm thụ được Diệp Phàm trong ánh mắt lãnh mạc, Zuma, Tổ Mã, trong lòng nhất lột bột, hậu tâm thẳng bốc lên hơi lạnh, nhưng vẫn duy tê ngày nụ cười dối trá, mang theo hai gã đồng bạn rời đi hỗn đàn. La Phu Tư Cơ cùng Pháp La hai người đối Zuma, Tổ Mã, A Dua tác phong thập phần khó chịu. Mắt thấy Zuma, Tổ Mã, vốn là gửi tới lời cảm ơn, sau đó nhân cơ hội rời đi, đều là ở trong lòng ác mắng một tiếng. Đồng thời, trong lòng cũng nảy sinh vài phần lo lắng giờ khắc này. Bọn hắn đều lo lắng Diệp Phàm sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Cút, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía La Phu Tư Cơ cùng Pháp La, không khách khí chút nào đuổi đi nói. Thề, ngạc nhiên nghe thề cái hết sức vũ nhục tính lăn tự. Vô luận là La Phu Tư Cơ cùng Pháp La, hay là đám bọn hắn sau lưng thiên kiêu, đều giận đến cả người khẽ run rẩy. Lửa giận trong lòng thiêu đốt nhưng mà nổi giận thì nổi giận. Đối mặt phía trước ngạo nghễ mà đứng Diệp Phàm, nghĩ đến Diệp Phàm thủ đoạn sắt máu. Chính là La Phu Tư Cơ cùng Pháp La ở bên trong. Không ai dám ra tay, thậm chí cả mở miệng đánh trả đều không dám. Xê hồng ta đi. La Phu Tư Cơ cắn răng, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, vung tay lên, ý bảo đồng bạn rời đi. Pháp La còn lại là lặng lẽ mang theo đồng bạn rời đi. Đúng lúc này, cánh cổng ánh sáng lại lóe ra, các tuổi trẻ thiên tài trước sau đã tới nơi này, sao lại thế này? Một gã vừa mới đến thiên tài trẻ tuổi, chứng kiến La Phu Tư Cơ, Pháp La hai người mang theo đồng bạn rời đi, hơi nghi hoặc một chút hỏi han La Phu Tư Cơ, Pháp La đám người vừa rồi giống như cùng Hoa Hạ trí tôn trẻ tuổi đã xảy ra tranh chấp một danh khác dẫn đầu đến thiên tài trẻ tuổi suy đoán nói. Sau đó mạnh chứng kiến phía trước Tô Lưu Ly, Lữ Chiến đám người hái thảo mộc thành hoa, đồng tử rồi đột nhiên phóng đại. Kinh hô, kia nơi đó có thảo mộc thành hoa, hơn nữa không chỉ một gốc cây. Hô cái gì kêu, người hô ra giọng hát có thể được đến thảo mộc thành hoa sao? Trước hết đến một gã thiên tài trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn nói. Ta biết rồi, nhất định là La Phu Tư Cơ, Pháp La đám người muốn tranh đoạt thảo mộc thành hoa, bị Hoa Hạ trí tôn trẻ tuổi đẩy lui rồi, có thiên tài trẻ tuổi tỉnh ngộ. Làm ra phán đoán như vậy nọ vậy đạo cách, Olivia cùng Zuma, Tổ Mã, đám người đây, chẳng lẽ bọn hắn cũng bị Hoa Hạ trí tôn trẻ tuổi đẩy lui sao? Có thiên tài trẻ tuổi đưa ra nghi ngờ thoại âm rơi xuống. Đông nhiều thiên tài trẻ tuổi sôi nổi đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm. Cố gắng thông qua Diệp Phàm biểu tình biến hóa tìm kiếm đáp án. Kết quả chỉ có thấy Diệp Phàm bóng lưng. Diệp Phàm cũng không để ý tới bọn hắn mà là xoay người đi hướng Tô Lưu Ly đám người suốt 62 gốc. Cây thảo mộc thành hoa a, thật sự là quá sung sướng. Đúng lúc này, Tô Lưu Ly mấy người đem tất cả đấy thảo mộc thành hoa hái xong. Lữ Chiến hưng phấn mà chu lên 62 gốc cây thảo mộc thành hoa. Ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến lời này, cánh cổng ánh sáng trước. Các tuổi trẻ thiên tài, nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy rằng đều là đến từ các thế lực lớn thiên tài trẻ tuổi, bị các thế lực lớn đại lực bồi dưỡng, nhưng dự đoán được thảo mộc thành hoa cũng là cực kỳ khó khăn, mà hiện giờ Lữ Chiến nói hái 62 gốc cây thảo mộc thành hoa. Điều này có thể không làm cho bọn họ giật mình. Diệp Phàm, chồng ta có thể có được thảo mộc thành hoa, chủ yếu là dựa vào ngươi. Cụ thể phân chia như thế nào do ngươi tới quyết định đi. Ngay tại các tuổi trẻ thiên tài giật mình đồng thời, Thể Yêu Sắt Lang mở miệng nói, không có bất kỳ tham niệm. Đúng vậy, nếu không phải Diệp Phàm ngươi, Xê Hồng ta căn bản đến không đến nơi đây lùi một bước giảng. Coi như đến nơi đây hái thảo mộc thành hoa cũng không giữ được. Dạ Hắc mở miệng phụ họa. Hắn vừa rồi nhất biên hái thảo mộc thành hoa, nhất biên mắt thấy Diệp Phàm bằng vào sức một mình đẩy lui khắp nơi thiên kiêu một màn. Vu Tử tính cách hướng nội, dù chưa mở miệng, nhưng lại là gật đầu tỏ vẻ đồng ý phân chia như thế nào thu hàng việc sau đó nói sau. Hiện tại chúng ta nhất định dành thời gian ly khai nơi này. Nếu không phía sau kỳ ngộ chúng ta liền không giành được rồi. Diệp Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tĩnh táo nói nguyên bản hắn liền hoài nghi trên ngọn núi này có đại kỳ ngộ. Hiện giờ được đến linh dược cùng thảo mộc thành hoa càng thêm khẳng định điểm này, mà đắc đám người phía trước đã rời đi trước. Đoàn người mình không thể rớt lại phía sau, nếu không phía sau kỳ ngộ cũng bị đắc đám người đoạt đi rồi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm không nói lời vô ích, dẫn đầu lướt hướng tiền phương, đuổi theo đắc đám người nện bước. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử đám người theo sát phía sau thượng đế. Ta không nghe lầm chứ? Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi bọn hắn hái 62 gốc cây thảo mộc thành hoa. Ngay tại Diệp Phàm mấy người rời đi đồng thời, một gã vừa mới đến thiên tài trẻ tuổi, trừng to mắt, kinh hô không thôi. Tựa hồ không thể tin được sự thật này, ngươi không có nghe sai, có trước tiên đến thiên tài trẻ tuổi hào tâm địa trả lời kia nọ. Vậy đạo cách bọn họ đâu, bọn hắn hái nhiều ít? Tên kia thiên tài trẻ tuổi trong lòng bốc cháy lên bát quái chi hỏa, mở miệng lần nữa hỏi. Một gốc cây đều không có, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi bằng vào sức một mình bảo hộ đồng bạn hái thảo mộc thành hoa, đẩy lui chính là đắc ở bên trong toàn bộ thiên kiêu. Có thiên tài trẻ tuổi kích động nói, cả người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác kia giống như làm ra tất cả chuyện này là hắn, mà đều không phải là Diệp Phàm. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thật sự cần vô địch sao? Ngay sau đó, cơ hồ sở có thiên tài trẻ tuổi trong lòng tràn ngập ra như vậy một cái nghi vấn đối với cái này hết thảy. Diệp Phàm cũng không biết rõ tình hình, mảnh đất trong này cũng không lớn. Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly mấy người rất nhanh liền đã tới mảnh đất trong này. Đất trống cuối có một phiến cánh cổng ánh sáng. Đất đám người thân ảnh đã muốn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nơi này chỉ có một thốt ra. Bọn hắn đã muốn tiến nhập kia phiến cánh cổng ánh sáng. Lữ Chiến chỉ vào đất trống cuối cánh cổng ánh sáng nói, cánh cổng ánh sáng một chỗ khác đúng là kỳ ngộ, vẫn là nguy hiểm. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp lôi kéo Tô Lưu Ly, thả người bắn ra, dẫn đầu đi vào quang trong cửa. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.